Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 946, chương 947, đại sư. Sáng sớm hôm sau, thái dương soi sáng đến đại điện bên trong, Bạch Mai chậm rãi đi tới đại điện bên trong, tức thì vỗ vỗ ót, ông trời của ta ha, những người này làm sao vậy? Ngày hôm qua muộn lên nổi điên sao? Nằm ngổn ngang, mỗi một người đều như chết ngất một dạng. Tiếng ngáy nổi lên, hơn nữa liền cùng Điệp La Hán tựa như. Chơi tạp kỹ đâu? Nhìn nhìn lại bên cạnh một mảnh hỗn độn. Bạch Mai liên tiếp thở dài. Bọn người kia a, hoàn toàn đều là điên rồi nhịp điệu. Khi này một ít tên đều thanh tỉnh chi về sau. Đã là vào buổi trưa. Diệp Lăng đám người tỉnh lại chi sau chuyện thứ nhất chính là vỗ đầu. Quá cái quái gì vậy, đau đớn a, lấy sau người nào lại để cho ta quát. Uống nhiều rượu như vậy, lão tử cùng ai liều mạng. Rồi rồi, muộn lên tiếp tục, dĩ nhiên không có có phần của ngươi a. Ngươi đang ở một bên nhìn. Cút, người nào không cho lão tử tham gia ta mới liều mạng với ngươi đây. Cái gì chó má đau đầu, cái này gọi là thống khoái. Mọi người đều là cười lên ha hả, mà Diệp Lăng cũng là đem ba người an bài xong. Dù sao nếu đã tới, cũng không có thể khoảng không ngây ngô không phải. Liền giao cho Bạch Mai tới an bài. Còn như Diệp Lăng thì là đòi Hoàng Thiên Lãnh Thổ đi. Dù sao Hoàng Thiên Lãnh Thổ chi chủ mời, như không đi. Hiện tại chỉ dựa vào lôi cung căn bản cũng không phải là Hoàng Thiên Cương vực đối thủ. Như mọi chuyện đều đem cửu kiếp lãnh thổ cho kéo ra ngoài. Vậy còn có cái có ý tứ. Trực tiếp đừng tu luyện làm thái tử ra không phải xong. Hoàng Thiên Lãnh Thổ bốn phía. Có gần trăm cái hạ đẳng lãnh thổ. Mà trung đẳng lãnh thổ tác thì chỉ có Hoàng Thiên Lãnh Thổ một cái. Nói cách khác. Ở nơi này một mảnh đại lục bên trong, Hoàng Thiên Lãnh Thổ liền là tuyệt đối vương giả. Thật cao ở trên, không có bất kỳ người nào dám mạo phạm. Diệp Lăng một người độc thân hướng phía Hoàng Thiên Lãnh Thổ xuất phát. Ước chừng bay một ngày rưỡi thời gian, mới đi tới hay là Hoàng Thiên Lãnh Thổ bên trong. Hoàng Thiên Lãnh Thổ rất lớn, tối thiểu nếu so với lôi vực đại lên ước chừng thập bội còn nhiều hơn. Dù sao trung đẳng lãnh thổ cùng hạ đẳng cương vực chênh lệch vẫn rất lớn. Hạ đẳng lãnh thổ muốn tấn thăng đến trung đẳng lãnh thổ. Tối thiểu cũng có một cái rưỡi bước tiên tôn tọa chấn. Hơn nữa tiên vương cấp bậc cường giả tối thiểu cũng phải hơn trăm. Trọng yếu hơn chính là lãnh thổ mở mang cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu. Nếu như nói hiện tại lôi vực muốn tấn thăng đến trung đẳng lãnh thổ. Tối thiểu cũng phải chiếm đoạt chu vi 10 cái thậm chí nhiều hơn lãnh thổ. Cho nên nói một cái hạ đẳng lãnh thổ muốn tấn thăng. Vẫn là nhất kiện chuyện rất khó tình. Trọng yếu hơn chính là muốn thượng đẳng lãnh thổ thừa nhận mới có thể. Diệp Lăng phi lướt đến Hoàng Thiên Lãnh Thổ chi sau không có dừng chút nào nghỉ. Trực tiếp theo địa đồ đòi Hoàng Thiên Thành phi vút đi. Dù sao nơi đó mới là Hoàng Thiên Cương vực trung tâm. Trọng yếu hơn chính là đây cũng là hắn mục đích của chuyến này. Hắn cũng không phải là tới chơi. Phải sớm tới về sớm. Diệp Lăng còn có một cái chuyện trọng yếu hơn tình chờ hắn. Đó chính là cùng Bạch Mai đi cửu vĩ tiên sau cuối cùng một cái bảo tàng nơi. Theo Bạch Mai nói, hiện nay cửu vĩ tiên sau cửu đại kế thừa người toàn bộ đều đột phá đến đại la hậu kỳ tu vi. Một ngày có người trước nhảy đến cảnh giới đỉnh cao. Như vậy sau cùng bảo tàng sẽ khai mở. Đến lúc đó Diệp Lăng nói cái gì cũng phải đi cùng a. Coi như không thể vào. Cũng tối thiểu phải nhìn Bạch Mai an an ổn ổn. Cho nên nói Hoàng Thiên Lãnh Thổ một nhóm. Tuyệt đối không thể dây dưa quá nhiều thời gian. Dù sao còn có nhất sạp chuyện chờ Diệp Lăng đây. Hoàng Thiên Thành xem như là Hoàng Thiên Cương vực chính trị kinh tế trung tâm, tuyệt đối sao huyệt, cho nên nói cũng là phồn hoa rất. hơn nữa cường giả như mây, không dám nói là tiên vương nhiều như chó đi, tối thiểu coi như là tiên vương đi đầy đất tràng cảnh. Hay là đại la kim tiên, ở chỗ này cơ hồ là đầy đất đều là, dù sao một cái trung đẳng lãnh thổ, vẫn là xa xa muốn vượt lên trước hạ đẳng cương vực. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, chưa thấy qua người nào tiên đế cấp bậc cường giả trốn hạ đẳng lãnh thổ phát triển. Đó không phải là tiên đế, vậy là không có một chút hùng tâm tráng trí phế vật. Đương nhiên, người như thế cũng không có thể đột phá đến tiên đế cảnh giới. Riêng là tâm tình lại không được. Diệp Lăng tiến vào Hoàng Thiên bên trong thành, nhìn rộn ràng thành trì gật đầu. Cái này Hoàng Thiên thành cũng thực không tồi. Như nói riêng về trình độ sầm uất, đã có thể đuổi lên một ít hay là thượng đẳng cương vực. Dĩ nhiên, thực lực hay là có chút yếu, dù sao Hoàng Thiên cương vực vương giả mới bất quá là nửa bước tiên tôn mà thôi, phòng trừng liền Thanh Thủy cương vực đều có chút không bằng. Tới, khách quan đến xem a, chúng ta trong tiểu điếm cái gì cũng có, ăn uống ở, khách quan ngài đến xem. Đây chính là người khác mới từ một cái tiên đế tọa hóa trong động phủ lấy được bảo bối a. Có người nói nhưng là nhất kiện cực phẩm tiên khí đây. Chẳng qua bị phong ấn, ngươi chớ tin hắn, khách quan ngài tới nhìn ta một chút, ta tuyệt đối không sai. Một cái kim tiên cấp khác yêu thú, chỉ cần 10 khối cực phẩm tiên thạch ngài liền mang đi. Diệp Lăng đi ở đường trên, rộn ràng lâm lang quầy hàng đều là lôi kéo Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn nghe những thứ này ngạc nhiên cổ quái đông sai đần thì vui vẻ. Những người này thật đúng là khôi hài a, liền cùng trên địa cầu phố đồ cổ tựa như, có thể lừa liền lừa a. Món đó hay là bị phong ấn cực phẩm tiên khí, hoàn toàn chính là nhất kiện đã triệt để phế bỏ trung phẩm tiên khí mà thôi. Thật sự coi chính mình ngốc đây, mau đến xem rồi, đạo duyên tiên nhân luyện chế hạ phẩm thánh đan a, từng cái chất lượng tốt vô cùng. Có thể gặp không thể cầu a. Kháo, đoạt mối làm ăn đúng vậy. Ta chỗ này có đạo duyên tiên nhân luyện chế được trung phẩm thánh đan. 1 vạn miếng cực phẩm tiên thạch. Tiền trao cháo múc a. Ở Diệp Lăng bên cạnh, hai vị này so với lên tinh thần. Hắn nghe được đạo duyên tiên nhân tên tức thì bị hấp dẫn. Tấm tắc, mấy năm tìm không thấy. Lão già này dĩ nhiên theo thiên đan lão tổ đều có thể luyện chế ra trung phẩm thánh đan rồi hả? Không tệ, xem ra thiên phú quả thực tương đối chắc việt. Nếu không làm sao sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy thì thành công luyện chế ra trung phẩm thánh đan đây, huy ta nói hai vị bạn thân. Cái này đạo duyên tiên nhân là ai à? Nghe hai người các ngươi. Có phải hay không rất có danh vọng một vị bậc thầy luyện đan a? Diệp Lăng xẹt tới hỏi. Hai tên kia tức thì sững sờ, lập tức cười lạnh. Tấm tắc, nhạc của huynh liền đạo duyên tiên nhân cũng không biết. Đúng vậy a, ta cho ngươi biết đi. Đạo duyên tiên nhân nhưng là chúng ta Hoàng Thiên lãnh thổ 2 năm qua mới xuất hiện bậc thầy luyện đan, nước của hắn chuẩn đã cao đến rồi trình độ nhất định. Có người nói tựu liền thượng đẳng cương vực cường giả đều là tới lôi kéo hắn đây. Đúng vậy, bất quá hắn cái này nhân loại a, vân du tứ hải, ở vô định sở, nếu không ta nhất định van cầu đại sư làm cho hắn giúp ta luyện chế một lò. Diệp Lăng nghe hai người này khoe khoang tức thì vui vẻ. Hai người này chỉnh liền cùng đạo duyên tiên nhân là hắn nhóm Hoàng Thiên cương vực người tựa như. Này, ta nói ngươi có mua hay không? Không mua cút đi, đừng ngăn cản lấy lão tử việc buôn bán. Một người trong đó đại la trung kỳ cường giả phủi Diệp Lăng liếc mắt. Tức thì chửi ầm lên, Diệp Lăng nhún vai, cũng không tích cực, dù sao thân phận của hắn cùng thực lực nếu như cùng người này tích cực. Đây cũng là quá mất mặt. Đang ở Diệp Lăng chuẩn bị về phía trước lúc đi,